Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 538, điều khiển Pepper sinh hoạt hắc thủ. Góc truyện audio.com, ngươi là xử nữ sao? Nina cha hỏi, để Pepper Pot cảm giác một trận khó xử, Stark tiểu thư, nếu như ngươi là đến vũ nhục ta, như vậy chúc mừng ngươi, làm được. Pepper Pot khí toàn thân phát run, run rẩy đôi môi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ách, Pepper phản ứng thật sự là quá vượt quá Nina ngoài ý liệu. Cái này mẹ nó, phản ứng không đúng. Nếu như Nina là cái nam nhân, Pepper có phản ứng như vậy cũng không có gì kỳ quái, dù sao cái này đã coi như là so sánh qua phân mang sắc quấy rối. Nhưng là mình là một nữ nhân a, vì lông gì đeo bá có phản ứng như vậy. Nina có chút không rõ ràng cho lắm nhìn một chút mình Dotty Azi, hiển nhiên mình Dotty Azi mạnh khỏe giống hiểu rõ một chút tình huống như thế nào, chính một mặt ý cười nhìn xem. Mình, Nina trên mặt không khỏi phủ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Pepper nhìn thấy Nina cái kia một mặt mộng bức biểu lộ, biết có lẽ tập đoàn này bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại cổ đông thật không biết chuyện của mình. Không khỏi thần sắc hòa hoãn mấy phần, nhưng là cái này cũng không khỏi đến làm cho nàng lâm vào mình hồi ức ở trong. Làm một cái phi thường hiếu thắng nữ hài, Pepper từ nhỏ đã thành tích ưu tú, đương nhiên, đó cũng không phải nàng lại bởi vì Nina một câu liền tức giận nguyên nhân chân chính là... Nàng ngoại hiểu, từ 12 tuổi lên Pepper liền thời gian dần trôi qua minh bạch giữa nam nữ khác nhau 593, nhưng là lúc trước nàng cũng không có quá để ý thẳng đến các bạn học của nàng cả đám đều bắt đầu nói tới yêu đương, thậm chí, lúc ấy trong trường học tập tục đều là. Loại kia chào cười một cái nữ hài biện pháp tốt nhất nói đúng là nàng là xử nữ tình trạng. Pepper mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này. Tại loại này tập tục dưới, Pepper cũng không khỏi nổi mấy phần tâm tư. Từ từ cũng có nam hài bắt đầu muốn tiếp cận Pepper, mà Pepper cũng ôm mọi người ở chung một cái ý nghĩ, đáp ứng một cái nam hài làm bạn gái của hắn. Chỉ là, ngày thứ hai, nam hài kia liền chuyển trường đi. Một câu đều không có lưu cho nàng. Dứt khoát hai người lúc ấy cũng chỉ là một cái thổ lộ một cái tiếp nhận mà thôi, cũng không có chuyện gì phát sinh, thậm chí ngay cả dắt tay đều chưa từng có. Mặc dù thất bại mối tình đầu cho Pepper một chút đả kích nhưng là, nàng cũng không có quá để ý, dù sao nàng không có mất đi cái gì. Nhưng là thời gian dần trôi qua Pepper phát hiện chuyện như vậy cũng không phải là một lần sự kiện ngẫu nhiên, chỉ cần có nam hài đối nàng biểu thị hữu hảo cảm giác như vậy, hôm sau nam hài kia muốn mà liền là chuyển trường đi vào, hoặc là liền là xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Đến nay, nàng sơ hôn đều vẫn còn, chớ nói chi là xử nữ. Trong trường học không thiếu nhất cái gì, đương nhiên là những cái kia yêu bát quái tiểu bích lần một lần hai, mọi người có thể cho rằng đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nhưng là chuyện như vậy xuất hiện vài chục lần về sau, liền có người hiểu chuyện bắt đầu cho Pepper lên một cái ngoại hiệu gọi. Không có thể tiếp xúc nữ nhân, thậm chí có chút muốn biểu hiện cực độ tràn đầy gia hòa, muốn khiêu chiến Pepper cái này không có thể tiếp xúc nữ nhân, đương nhiên, bọn hắn kết cục cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Biến mất hoặc là chuyển trường. Cảnh sát không phải, là không có điều tra qua, nhưng là cuối cùng tất cả điều tra đều biểu hiện hết thảy đều là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Khi cảnh sát đem những này điều tra kết quả thông báo cho Pepper thời điểm, nàng cảm thấy muốn điên rồi. Loại này có một đôi con mắt vô hình thời khắc nhìn chằm chằm cảm giác của mình để nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nàng thậm chí làm qua rất điên cuồng sự tình, cái kia chính là đến đường lớn, muốn tùy tiện tìm một cái nam nhân đến kết thúc mình ác mộng dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng đối mặt sau hắc thủ vô hình phản kháng. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thất bại. Ngay tại nàng vừa mới tìm tới mục tiêu, thậm chí dự định cùng hắn cùng đi nhà khách kết thúc mình ác mộng lúc nàng đã mất đi ý thức lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng đã xuất hiện tại nhà của mình. Nàng điên, cuồng chạy đến dưới lầu, hỏi đang xem tivi phụ mẫu, đến cùng mình là làm sao trở về thời điểm cha mẹ của nàng trả lời để nàng không rét mà run. Chấm, Pepper, ngươi là mình trở về à, ngươi còn cùng chúng ta chào hỏi đến đâu? Pepper ngơ ngơ ngắc ngắc đi trở về gian phòng của mình, nàng vô lực đem chính mình toàn bộ trọng lượng đều nhét vào đại trên giường, nàng hiện tại đã phi thường có thể khẳng định mình là bị một đôi vô hình bàn tay lớn gắt gao bắt lấy. Người không đang trầm mặc bên trong tiêu vong, liền đang trầm mặc bên trong bộc phát. Pepper bạo phát, nàng liều mạng bỏ lên từ mình trong ngăn kéo xuất ra một cái vòng tròn hình trụ vật thể, điên cuồng đối không có một ai gian phòng hô lớn, ngươi không phải là muốn gắt gao trông coi ta sao? Hiện tại ta tự mình tới làm phá tầng này đồ vật. Ta nhìn ngươi còn thế nào trông coi ta? Kết quả đây, giờ phút này, Nina cùng Pepper đang ngồi ở Dotty văn phòng bên cạnh quán rượu nhỏ bên trong uống rượu. Không thể không nói, rượu là một cái tốt à, chỉ ít Nina hiện tại cho rằng đây là một cái đồ tốt, vẻn vẹn nửa bình whisky xuống dưới, liền để Pepper thỏa mãn mình toàn bộ lòng hiếu kỳ. Kết quả, nác Pepper ở một hơi rượu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra nhưng đã lâm vào say rượu trạng thái. Dù sao, Nina là một nữ nhân, đối đãi mình cùng giới, Pepper không cần có nhiều như vậy phòng bị, cho nên nàng có chút uống nhiều quá, không phải vậy, nàng cũng sẽ không đem chính mình chôn giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy bí mật toàn bộ đều nói ra. Đúng, kết quả, Nina cười quơ trong chén whisky, không nhanh không chậm hỏi, đối với từ nhỏ đã bồi mình lão ba cùng Chu Diệp uống rượu nàng tới nói, điểm ấy whisky vừa vặn. Ý thức của nàng còn vô cùng thanh tình. Người thắng lợi sao? Thắng lợi, Pepper tự giễu cười cười, nói, ngay tại ta chuẩn bị kỹ càng bài trừ cái này cơn ác mộng thời điểm ta lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nina có chút thương hại nhìn xem Pepper, nàng đương nhiên biết là cái gì tại cản trở lấy Pepper, có thể nói, bên cạnh mình cũng có dạng này nhân viên bảo vệ, cái kia chính là Umbrella nữ ảnh vệ. Những này nữ ảnh vệ nhanh đem cô nàng ngốc này bức cho điên rồi. Nina hiếu kỳ truy vấn, sau đó thì sao? Về sau, Pepper lại một ngụm đem chính mình trong chén whisky uống một cái ngọn nguồn rơi, sau đó nói lắp bắp về sau. Ta cái gối bên cạnh liền xuất hiện một tờ giấy nhỏ. Cho, ngươi nhìn, chính là cái này, nói xong Pepper đem chính mình nữ sĩ túi tiền đem ra, sau đó đưa cho Nina. Nina từ Pepper trong tay tiếp nhận ví tiền của nàng, mở ra sau khi, Nina. Quả nhiên thấy được một tờ giấy nhỏ, tờ giấy đã bị người qua một tầng tố, hiển nhiên Pepper rất để ý tờ giấy này. Nina hiếu kỳ đem tờ giấy mở ra sau khi nhìn thấy bên trên chỉ là viết một hàng chữ. Những người kia không xứng với ngươi, tương lai không lâu, sẽ có một cái mệnh chung chú định người xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nina xem hết tờ giấy về sau, đem tờ giấy lại lần nữa xếp lại, bỏ vào túi tiền, trả lại cho Pepper, nàng mặc dù biết ảnh vệ cái gọi là cái kia mệnh chung chú định người là ai, nhưng là nàng vẫn là hiếu kỳ muốn phải hỏi một chút. Ngươi cứ như vậy tin tưởng, ngươi chờ đến người kia sao? Pepper mở to nhập nhèm mắt say lờ đờ tự giễu cười nói, ta không tin tưởng lại có thể thế nào, ta phát hiện cùng thần thông quảng đại bọn hắn so ra. Ta liền như là một cái tượng gỗ, mà lại là một cái đề tuyến con rối. Bọn hắn liền là thao túng đường này người. À, nói thế nào? Nina hỏi, ngươi biết không? Pepper lúc này đã không sai biệt lắm, đọc nhấn rõ từng chữ đều có điểm không phải rất rõ ràng. Ta lúc tốt nghiệp cũng không định tiến vào Stark công nghiệp. Như vậy ngươi khi đó dự định là đi nơi nào? Nina lòng hiếu kỳ bị cong lên. Ta lúc kia, muốn đi Umbrella truyền thông tập đoàn. Pepper đã hoàn toàn say, bằng không, nàng sẽ không ngay trước tự mình lão bản trước mặt nói nàng vừa mới bắt đầu liền không nghĩ đến Stark công nghiệp tập đoàn. Cách chương.